đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn trùng xung quanh càng lúc tụ lại càng nhiều. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Xem ra muốn đến vị trí trung tâm liền nhất định phải thông qua cửa ải này mới được. Trong tay Tiêu Viêm, dị hỏa hằng cổ xích đối với mặt đất trùng điệp cắm xuống. Khe hở dưới mặt đất giống như là mạng nhện vỡ ra. Khí tức cường hãn uốn lượn chung quanh Tiêu Viêm. Rút ra cự thước, toàn lực đánh tới ma phệ hắc huyết trùng. Muốn mạng của ta, chỉ sợ người còn chưa đủ chính. Trong tay Tiêu Viêm, xích lớn như nặng ngàn cân. Đem đánh tới một đầu ma phệ hắc huyết trùng. Trực tiếp khiến nó vung ra mấy chục mét. Để một tên tiểu tử nhất tinh đấu đế trung kỳ đánh lui. Tên ma phệ hắc huyết trùng có chút khó mà tiếp nhận. Nó ổn định thân hình của mình. Sau đó điên cuồng gào thét hướng về phía Tiêu Viêm. Hình thể của côn trùng so với hình thể của ma thú hình rắn to hơn một nửa. Nên chuyện thôn phệ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, tại trên bầu trời, tầng mây huyết sắc đang cấp tốc nhích lại gần. Một đợt lại một đợt ma thú hình rắn từ bên trong tầng mây tuôn ra. Bầy trùng số lượng không bằng đám ma thú hình rắn. Toàn bộ tổ trùng chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị số lượng ma thú hình rắn cực kỳ khổng lồ này lật úp. Mấy đầu ma phệ hắc huyết trùng ngẩng đầu lên. Bọn chúng cũng rất rõ ràng. Bây giờ tình cảnh của bọn nó bắt đầu trở nên phi thường bất lợi. Nếu như còn ở nơi này cùng Tiêu Viêm chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ tổ trùng cũng sẽ không kiên trì nổi bao lâu. Lúc này, một âm thanh tràn đầy ngạo khí vang lên. Các ngươi đi ngăn cản đám ma thú đi. Tiểu tử nhân loại này giao cho ta. Một đạo khí tức cường hãn từ một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nhìn xuống Tiêu Viêm cùng Long Ý. Đạo thân ảnh này hình dạng cực kỳ kỳ quái. Làn da màu xanh lục, ngũ quan cũng là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không phải nhân loại, mà là một loại trùng. Thực lực đã đạt đến nhị tinh đấu đế. Có thể biến thành hình dạng con người. Ma phệ hắc huyết trùng cúi đầu đối với thân ảnh cực kỳ cung kính. Sau khi nghe xong, liền nhao nhao nhanh chóng hướng đám ma thú hình rắn dũng mãnh lao tới. Một lực lượng cường hãn hơn lại đến. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Đúng lúc này, trong đầu hai đạo tin tức tràn vào. Hoàng Tuyền trưởng, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một chút. Tự nhiên là đấu kỹ mà Trạm lão vì hắn sửa đổi đã xong. Xem ra Trạm lão vẫn là tùy thời chú ý tới mình. Hai đấu kỹ này đều là đấu kỹ cấp thấp. Có thể nói chỉ là một kíp nổ. Trạm lão dùng thủ pháp quái dị đem hoàn thiện chúng. Đối với chuyện nhanh chóng sử dụng thuần thục chúng thì với ngộ tính cực cao của Tiêu Viêm, học được chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đối với Tiêu Viêm phát hiện đã biến hóa rất lớn. Trạm lão còn đặt danh tự mới cho nó. Thuấn bộ thuấn gian di động. Thích hợp né tránh các hình thức công kích. Tiểu bối, thế trận hỗn loạn này là do ngươi đưa tới. Hôm nay ngươi hẳn phải chết đối với đạo thân ảnh trên không này. Tiêu Viêm cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao nhị tinh đấu đế lực lượng so với mình cường đại hơn rất nhiều. Trước đó đem hết toàn lực đồng thời dựa vào ý giai đấu kỹ trung cấp. Mới miễn cưỡng thoát ra khỏi tay nhị tinh đấu đế Tiêu Dũng. Mà đạo nhân ảnh trên không này không phải nhân loại. Lực lượng cơ thể cường hãn hơn. Cứ như vậy, cho dù là đem hết toàn lực sử dụng ý giai đấu kỹ, thì để thoát đi được cũng là vô cùng khó khăn. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm vẫn mạnh miệng đối đáp. Vậy mời ngươi thử nhìn một chút. Tiêu Viêm tay trái nâng dị hỏa hằng cổ xích. Thân hình chậm rãi lơ lửng. Dị hỏa hằng cổ xích lúc này như thủy tinh trong suốt. Bên trong có dòng dung nham chảy xuôi, phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Thiên hỏa hằng cổ xích. Ha ha ha ha, không nghĩ tới một tiểu tử nhất tinh đấu đế trung kỳ lại có được loại kỳ vật này. Thế nhưng người phải biết, khoảng cách thực lực quá chênh lệch. Với một cây thước nhỏ, người há có thể cải biến tình trạng sao? Tên côn trùng dưới hình dáng nhân loại cởi trần ra toàn thân màu xanh biếc, khinh miệt nói, cách chương.